xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2946, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 16, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cái này dưỡng thành trò chơi, là khắc kim cùng không khắc kim, đều có thể chơi đến cuối cùng, bất quá, khắc kim liền như là cưỡi tên lửa, không khắc kim lời nói, liền là ngồi xe lăn. Cái này, chúng ta sẽ cân nhắc, phía trước còn tại thương lượng, muốn hay không sớm một chút lên lệnh treo giải thưởng. Đường quả hài lòng, kỳ thật ta có một cái đề nghị, ta nói một chút, ta cảm thấy rất có ý tứ. Công ty game chủ Hoạch, làm sao cảm giác công ty bọn họ lập trình viên muốn chọc. Đường tiểu thư mời nói, lệnh treo giải thưởng có, làm sao có thể không có thích khách khiến đâu. Người nhìn, môn hạ của ta nuôi nhiều đệ tử như vậy, cũng không thể uổng công nuôi đi, trừ bình thường làm nhiệm vụ. Cho ta kiếm tiền, vậy nên đến giám điểm mặt khác mới được a. Các ngươi không phải nói, cái trò chơi này là mô phỏng chân thật, rất nhiều kịch bản đều là căn cứ nhân loại hoạt động mà đến. Như vậy, để bọn hắn ra vẻ thích khách đi ám sát mặt khác người chơi, cũng không quá phận. Tái thiết định một cái ám sát thất bại sẽ bại lộ thân phận cùng người chơi kết thù, ám sát thành công, liền sẽ không bại lộ thân phận. Công ty game chủ Hoạch mặc dù nhưng thật là một cái biện pháp tốt. Công ty game người phụ trách hắn làm sao không nghĩ tới như vậy chứ, ám sát lệnh tốt chú ý cắt ra điện thoại về sau, đường quả lại tiếp tục soát điểm kinh nghiệm. Nàng nhìn xem tốt qua cái kia nhân vật làm sao đều có điểm đáng thương, dù sao cũng nạp tiền nhiều tiền như vậy, cũng đem đối phương trang bị cho thăng toàn bộ. Thăng thành đỉnh cấp, thống tử, người có rảnh thời điểm, cho tốt qua cũng soát đẳng cấp đi, cảm giác hắn là có chút đáng thương. Nhà ta tiểu ô quy hiện tại cũng nhanh 200 cấp, tốt qua vẫn chưa tới 100 cấp, tốt xấu là thiên thịnh đại lục đệ nhất tu tiên thiên tài A tốt chủ đại đại, 97 cấp kỳ thật không thấp, cái trò chơi này lên 60 cấp liền đặc biệt khó thăng, rất nhiều khu đứng đầu bảng cũng còn không có đẳng cấp này đâu. Hơn nữa, cái trò chơi này cũng không có đi ra bao lâu A, chủ yếu là ta nuôi những đệ tử kia, giống như đều nhanh cấp 80 đi. Hệ thống, được thôi, vậy liền cho hắn thăng đi, tốc chủ đại đại lên lớp thời điểm ta liền chuyên môn cho thêm hắn soát kinh nghiệm, nghe thật là quá đáng thương. Không phải ra một cái khiêu chiến PK sao, hắn liền. Đưa tốc qua đi PK, dễ dàng nhất tăng kinh nghiệm. Ngày thứ hai, đường quả lên lớp, hệ thống liền tại cho tốc qua soát đẳng cấp, mang theo hắn đại sát tứ phương. Đương nhiên, lần này không phải cưỡng chế PK, dù sao cái kia phi thường bại đẹp mắt, dễ dàng kết thu nhà. Hắn là mang tốc qua đi PK đài, đánh thắng đối thủ, liền có thể thủ lôi đài, mặt khác người chơi tới khiêu chiến. Đứng tại trên lôi đài thời gian càng lâu, đánh bại người chơi càng nhiều, như vậy điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Đường quả tại nghiêm túc lên lớp, Hứa Vi còn đang vì hôm qua sự tình căm giận không công bằng. Bởi vì chuyện kia, nàng sợ bị thổ hào để mắt tới, cũng không dám lại đăng nhập trò chơi. Cùng đường quả nghĩ đồng dạng, để nàng từ bỏ trò chơi này, kia là không có khả năng. Nàng dự định chờ tan học lại trở về đăng nhập nhìn xem. Nàng, tin tưởng thổ hào khả năng chỉ là hôm qua nhìn nàng không vừa mắt, hôm nay có thể liền quên chuyện này. Cùng với, nàng càng thêm bức thiết đem Nam Cung Cầm đẳng cấp tăng lên. Mặc dù bị đánh bại nhiều lần như vậy, trực giác nói cho nàng tuyệt đối không nên từ bỏ Nam Cung Cầm. Loại này đáng sợ trực giác, Hứa Vi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giữa trưa, Đường Thị công ty văn phòng, trừ lúc nghỉ trưa ở giữa, là trợ lý cho Đường Vinh Nghĩa an bài trò chơi thời gian. Vì buổi tiếp Đường Vinh Nghĩa cùng nhau chơi đùa, trợ lý Hồ Mẫn cũng chính mình nuôi một cái nhân vật trò chơi. Cách chương,